đâu đó vẫn có nơi đây là giọng em nói, đâu đó vẫn có bên anh là mùi tóc em hôm nào. I never thought you'd go away. Đâu đó vẫn có nơi đây là từng giây phút, đâu đó khoảnh khắc em đi vẫn chưa nói nhau lời chào. I thought you loved me so. Đâu đó anh ngoái cổ ngước nhìn mà đâu có. Anh lại tiếp tục vào câu có, đem vết thương và nắp đằng sau nó. Và anh đã cố bỏ đi đi khỏi thành phố nên mà nó đâu cho. Anh chẳng biết đặt em vào nỗi buồn nào, là nuối tiếc tức giận hay âu lo. Đâu đó vẫn có em trong đời ta, bóng dáng nơi đông người qua. Đâu đó em thoáng qua trong lời ca và cấu xé khi em rời xa. Tại sao chỉ khi cô đơn mới nhận ra, có thuốc đắng thì anh mới thật thà. Có mọi thứ mà anh đã từng muốn mới biết thực ra nó không là tất cả. Đâu đó vào 3 giờ sáng, đâu đó ở tất cả những cuộc vui, đâu đó vẫn lẫn quẩn trong tâm trí là em mà anh hàng đêm vẫn rượt đuổi. Đó là đích đến mà anh không vượt nổi, đó là canh bạc mà anh không cược nổi. Đó là trái cấm muôn vỡ nhưng lại thôi, nhìn em yên ổn như vậy là được rồi. Đâu đó vẫn có nơi đây là giọng em nói, đâu đó vẫn có bên anh là mùi tóc em hôm nào. I never thought you'd go away. Đâu đó vẫn có nơi đây là từng giây phút, đâu đó khoảnh khắc em đi vẫn chưa nói nhau lời chào. I thought you loved me so. Tìm nơi đâu cho anh yên vui khi không có em bên cạnh, và chạy đi đâu khi đêm đen bao quanh anh chỉ thấy em nguôi lạnh. Em đi về đâu đâu về đâu, trong anh hạnh phúc đang chìm sâu. Đâu đâu cũng thấy em ơi hãy nói sẽ làm sao đây để anh quên được em khi em yên vui với người. Để lại trong anh những mặn đắng phôi phai ngày nào, để lại đây bao nhiêu lời hứa đôi ta đã trao. Để lại con tim anh yêu em biết và chẳng còn em khi em chẳng cần biết anh đau thế nào. Chẳng còn em khi em chẳng cần biết anh đau thế nào. Chẳng còn em khi em chẳng cần biết anh đem khói trắng để bỏ vào lòng ngực, đem cô đơn hoàn trả vào trong đêm. Em đem tình cảm bỏ vào công thức, bỏ vào ký ức dán nhãn hàng không nên. Để khi một mai em về bên ai đó, nơi đây vô tình sót lại kẻ đang mong. Anh biết anh không thể trách kẻ lái đò, càng không trách cô sáu muốn sang sông. Anh không muốn giả vờ không quan tâm, không chọn im lặng như thể mình đang câm. Trên đầu ba thước có quan âm, thời gian là thuốc bốc bởi cả lan băng. Nếu như chia tay mỗi người còn một nửa, vậy những nỗi nhớ này em đã lấy chưa? Kỷ niệm có vài phần anh đã lấy thừa, dây dưa vẫn cố giữ lấy một ngày xưa. Khi ta không nhìn nhau xa lạ, vẫn là hai đứa trẻ còn la cả. Sống như nợ cuộc đời một thứ gì đó mà chẳng đứa nào thèm chịu trả. Không muốn nhớ đến em từng ngày, nhưng làm sao bảo khu rừng này ngừng cháy. Em là thiên thần hay là ác quỷ, không có cánh mà em vẫn bay. Đâu đó vẫn có nơi đây là giọng em nói, đâu đó vẫn có bên anh là mùi tóc em hôm nào. I never thought you'd go away. Đâu đó vẫn có nơi đây là từng giây phút, đâu đó khoảnh khắc em đi vẫn chưa nói nhau lời chào. I thought you loved me so.